Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 66, góc truyện audio.com. Đột nhiên một cảm giác ấm áp từ tay trái truyền đến, Tô Vũ Thần lập tức hoảng sợ, vô thức quay đầu lại nhìn, cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc chạy tiếp đi, giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính lại mang theo chút dịu dàng chỉ thuộc về một mình cậu. Tô Vũ Thần lập tức bình tĩnh lại, thả lỏng để mặc người kia dẫn cậu chạy trốn. Mãi đến khi bị người nào đó nửa ôm lên xe, Tô Vũ Thần mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tần Hoán Sâm kéo màn chắn lên, không nói gì cả mà trực tiếp dùng hành động để thể hiện nỗi lòng nhớ thương da diết của mình. Tô Vũ Thần không từ chối được liền dứt khoát ngã người làm theo trái tim của mình, cùng Tần Hoán Sâm chìm đắm trong đại dương ngọt ngào. Sau khi tay của người nào đó có xu hướng đi xuống, Tô Vũ Thần dứt khoát đưa ngón trỏ ra đè lại, miệng xuýt một tiếng, Tần Hoán Sâm đàng hoàng phối hợp ngừng hết mọi hành động. Tô Vũ Thần thoải mái chỉnh sửa quần áo của mình, ai biết lát nữa khi xuống xe có gặp fan hay không, thời thời khắc khắc duy trì trạng thái tốt nhất chính là sự chuyên nghiệp tối thiểu của một minh tinh. Bảo bối, người nào đó bị ngăn lại không chịu nổi sự phớt lờ của bảo bối nhà mình, kéo dài âm cuối đầy tiêu hồn. Anh phải cam đoan là anh không làm loạn nữa. Tô Vũ Thần chỉnh sửa quần áo xong liền nhìn Tần Hoán Sâm bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Đừng tưởng rằng em không biết anh luôn muốn chơi xe dung gì đó, thế nhưng mấy chuyện không chốt tiết tháo như vậy em tuyệt đối không thể làm. Trước giờ anh chưa từng ép buộc em mà. Tần Hoán Sâm vẻ mặt đầy ai oán, hình tượng tan vỡ một cách nghiêm trọng. Được rồi, giải trừ định thân. Tô Vũ Thần vừa nói vừa hôn lướt lên môi Tần Hoán Sâm. Tần Hoán Sâm mặt đầy ý cười xoa xoa môi mình, cười đến phơi phới gió xuân. Tô Vũ Thần có chút không đành lòng nhìn thẳng, vì vậy liền hỏi lại thắc mắc hôm trước. Cho bảo bối một sự bất ngờ, Tần Hoán Sâm nói chuyện nhưng cặp móng vuốt ác ma kia lại bắt đầu dục dịch, bảo bối ngon miệng đang ở trước mặt mình nhưng lại không ăn được, có phải là quá ngược hay không? Tô Vũ Thần không chút nể nang đánh rớt cặp móng vuốt kia, chỗ này không phải là nơi thích hợp. Tần Hoán Sâm xoa xoa cái tay bị bảo bối đánh, lúc này đúng thật là không thích hợp, sau khi suy nghĩ một chút lấy ra một cái hộp hình vuông từ trong túi áo. Tô Vũ Thần nhìn cái hộp được đưa đến trước mặt liền bắt đầu cảnh giác, cũng không có gì, chỉ là bị hố nhiều quá nên mới xuất hiện bản năng đề phòng thôi. Tặng cho em, Tần Hoán Sâm gật đầu ý bảo Tô Vũ Thần mở ra. Tô Vũ Thần cẩn thận mở ra, sau khi phát hiện bên trong là một cái vòng tay bạch kim không thể bình thường hơn liền yên tâm, không nhịn được nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mà đây cũng không phải là phong cách của anh nhà cậu a, vì vậy Tô Vũ Thần liền ngẩng đầu đầy nghi ngờ nhìn về phía Tần Hoán Sâm, Tần Hoán Sâm cười cười gật đầu. Khoan đã, vì cái lông gì anh lại gật đầu, mau nói xem anh đã tưởng tượng đến thứ gì rồi, nói ra sẽ được khoan hồng. Tần Hoán Sâm nắm lấy tay Tô Vũ Thần, tay kia cầm lấy chiếc vòng, cẩn thận đeo vào cổ tay Tô Vũ Thần. Tô Vũ Thần hơ hơ cánh tay, hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền bắt lấy cánh tay Tần Hoán Sâm, quả nhiên nhìn thấy một vòng tay cùng loại nhưng kích cỡ lớn hơn, đột nhiên cười rộ lên. Vòng tay tình nhân à, ha ha, đúng không đúng không đúng không? Tí chà, Tô Vũ Thần gật đầu tiếp tục cười. Góc truyện audio.com, Tần Hoán Sâm cười theo, sau đó nói ra một câu khiến Tô Vũ Thần nháy mắt rợn cả người. Mẹ đưa, cái gì, mẹ nào, không phải là mẹ mà cậu nghĩ đến chứ? Tần Hoán Sâm lại gật gật đầu, Tô Vũ Thần hậm hực, lần này anh lại tưởng tượng ra cái quái gì đây? Bác ấy biết rồi à? Ừ, Tần Hoán Sâm vẫn bình tĩnh như trước nhưng Tô Vũ Thần lại như bị móng vuốt cào qua cào lại. Cụ thể là sao? Tô Vũ Thần không nhịn được hỏi. Yên tâm đi, Tần Hoán Sâm chỉ nói như vậy, sau đó liền bắt đầu giơ tay vuốt lông bảo bối nhà mình. Tô Vũ Thần còn định nói gì đó, nhưng xe ngừng lại. Bởi vì lần này quay MV thuộc về dạng cổ trang nên cần một chút cảm giác tiên khí trong núi, thế là cả đoàn phim liền bao một nông trại bên dưới chân núi. Sau khi cửa xe mở ra, Tần Hoán Sâm liền xuống trước, sau đó đưa tay ra, Tô Vũ Thần cũng tự nhiên nắm lấy tay Tần Hoán Sâm rồi xuống xe. Vòng tay sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, vậy là trong lúc vô tình mọi người lại bị một đống đường đập vào mặt. Bởi vì có vị boss là Tần Hoán Sâm ở đây, mặc dù người nào đó đã không còn chút hình tượng nào trước mặt Tô Vũ Thần, nhưng đối với những nhân viên ở Hy mà nói, vẫn là vị boss chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể đến gần, người nào người nấy đều lúng ta lúng túng. Tô Vũ Thần dứt khoát nói với đạo diễn một tiếng rồi trực tiếp dẫn Tần Hoán Sâm tới phòng mình, có lẽ anh cũng không ở lại đây được bao lâu, hơn nữa, đã lâu như vậy không gặp nhau, cậu cũng có chút đói bụng. Lúc hai người trở về phòng, Hoa Văn không nhịn được quăng một ánh mắt trêu ghẹo, nhưng không cẩn thận bị Tần Boss nhìn thấy, nhớ lại lúc này cũng là do cái tên lẳng lơ này làm hại bảo bối nhà mình phải chạy vòng vòng, liền nhướng mày khiến cho người nào đó đang nhìn trộm sợ đến rụt cổ lại. Anh tháng này không còn tiền thường, Mặc dù Tần Hoán Sâm không nhìn Hoa Văn nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết anh đang nói Hoa Văn, cả đám chỉ biết cười trên nỗi đau khổ của người khác, thỉnh thoảng liền quăng đến một ánh mắt thương hại, ai cũng biết lời nói của boss đại nhân chính là thánh chỉ mà. Hoa Văn rên một tiếng, thật muốn ngửa đầu tra hỏi trời xanh tại sao bị giày vò đều là anh ta hả? Không được, phải gọi điện thoại cho Tiểu Phong Phong an ủi trái tim yếu đuối của anh ta thôi. Cũng không biết rốt cuộc Tiểu Thần Thần gọi boss qua làm gì, Thần Thần bí bí lại không thèm nói cho anh ta biết. Sau khi Tần Hoán Sâm ném ra câu này, tuy rằng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Tô Vũ Thần vốn dĩ rất hiểu rõ anh nên nhìn ra trong đó có một chút gấp gáp, không nhịn được lập tức cười thầm, liền rước lấy ánh mắt đầy bất đắc dĩ của Tần Hoán Sâm, nhoáng cái đã đánh tan vẻ lạnh lùng nghiêm túc trên người anh. Hai người trở về phòng liền bắt đầu từng trận va chạm kịch liệt. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Hoán Sâm đã trở về thành phố S xử lý công vụ chồng chất của công ty, mà Tô Vũ Thần đành phải đội khăn mặc áo cổ cao ra vẻ ngây thơ. Treo trên không trung động tác tung bay tự do, tất nhiên đã có đào tưởng làm Tô Vũ Thần chỉ cần đàn một cái rồi uống tách trà, ra vẻ ngây thơ đã là sự nghiệp vĩ đại nhất rồi. Cô bé Hàn Hy tuy rằng không phải là người đẹp nhất trong nhóm người mới ở Hy, có điều không thể không nói cô nàng cũng là fan của Tô Vũ Thần, hơn nữa thần tượng nhà mình nhìn fan nhà mình, nhìn thế nào cũng là chuyện tốt thôi. Phúc lợi gì gì đó, đã có người của mình thì tất nhiên không thể để người khác được lợi rồi. Góc chuyện audio.com. Về phần làm sao để xác định có phải là fan thật hay không, rất đơn giản, chỉ lướt UU của cô nàng, nhìn xem có phải đang forward bài post của cậu cho Tần Hoán Sâm hay không, nếu có thì 10 phần chính là fan của cậu, tuy rằng Tô Vũ Thần không muốn thừa nhận điều này chút nào. Album của cậu cũng rất phóng khoáng, sau khi hóa trang xong, Tô Vũ Thần liền chụp một tấm ảnh của mình cùng với Hàn Hy đăng lên kèm theo dòng chữ. Bắt được một bạn fan Tô ra nè, bạn cộng tác mới Hàn Hy có đẹp không? Đẹp đẹp đẹp, ai cũng không đẹp bằng anh, hu hu hu, tiểu Tô Tô của chúng ta tạo hình cổ trang thật là đẹp muốn khóc mà. Phắc phắc phắc, fan Tô gia chúng ta thật là V587. Ngôn ngữ mạng uy vũ bá khí, đã thâm nhập vào showbiz rồi à, Hàn Hy vẻ mặt hưng phấn nhanh chóng chuyển phát, sau đó bắt đầu lướt bình luận, thật không thể tin được trước đây không lâu còn đang hâm mộ bạn fan nào đó, bây giờ lại đến lượt mình. Làm fan Tô gia thật là quá hạnh phúc. Thần tượng nhà mình vừa dịu dàng lại xinh đẹp, giá trị nhan sắc cao, kỹ năng diễn xuất giỏi, lại còn tìm được người đàn ông lợi hại, được ngắm thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy đúng là hạnh phúc mà. Nam thần à, bàn tay ngọc ngà của anh sắp chạm vào em rồi, hu hu hu, em không muốn anh mất công tốn sức duỗi tay ra nên em có thể nhào qua trước được không? Em chỉ muốn sờ anh một chút thôi chứ tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận gì đó, nam thần em biết anh là của Tần Boss mà. Cát, đạo diễn vẻ mặt vặn vẹo hét lên, giơ tay chí vào người vốn dĩ nên là một nữ thần lạnh lùng nhưng kết quả lại biến thành cô nàng mê trai, thật không còn gì để nói. Cô hai à, tiết tháo của cô, rụt rè của cô biến đâu mất rồi. Cô bày ra dáng vẻ như vừa được ngón tay Tô Vũ Thần chạm vào liền hạnh phúc đến té xỉu, có phải là quá khoa trương hay không? Nhưng ông ta cũng không dám nói quá nặng, dù sao đây cũng không phải là người mới, Tô Vũ Thần bày ra vẻ mặt. Người của tôi bảo kê. Khiến cho vị đạo diễn đang dựa vào quê đại thụ Hy để hóng gió cũng không dám nói lung tung, đây chính là bà chủ của Hy đó. Tô Vũ Thần cũng có chút đau, bi, không chỉ vì bộ dáng cực kỳ kích động của cô bé này, còn là vì cậu mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của mình lúc trước khi nhìn thấy Thẩm Trạch Lâm trên người cô bé này, khụ, thật là có hơi ngốc nghếch a. Tô Vũ Thần muốn che mặt tự mình làm ra thì không cảm thấy gì, nhưng khi bị người khác làm ra những hành động này đối với mình liền cảm thấy hết sức không tự nhiên. Hi hi, Tô Vũ Thần cố sức dịu giọng. Dạ, cô bé lập tức đứng thẳng người chăm chú mà nghiêm túc trả lời. Thật ra em không cần kích động như vậy. Tô Vũ Thần uyển chuyển nhắc nhở, được người như vậy yêu thích cậu cũng cảm thấy rất áp lực đó. Nam thần anh cũng phát hiện em kích động à, cô nàng cúi đầu vẻ mặt thẹn thùng. Tô Vũ Thần không nhịn được đưa tay lau lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, Hàn Hy lập tức đưa qua một tờ khăn giấy. Tô Vũ Thần cảm ơn một tiếng liền nhận lấy, tuy rằng rất không muốn, nhưng cậu vẫn hình dung mình chính là cô bé này, nếu như lúc trước mình đối diện với Thẩm Trạch Lâm, làm thế nào để khiến bản thân tỉnh táo lại mà quay phim thật tốt đây? Em có muốn hay làm cho album này của anh quay thật sáng tạo để đột phá được lượng tiêu thụ không? Muốn, Hàn Hy mạnh mẽ gật đầu. Vậy bây giờ anh muốn nhờ em làm giúp anh một chuyện có được không? Gocchuyenaudio.com. Chuyện này ngay cả Tần Hoán Sâm cũng không làm được, tất cả đều nhờ vào em. Tô Vũ Thần ra vẻ gửi gắm một trọng trách vĩ đại. Được, Hàn Hy gật đầu như dã tỏi. Vậy thì làm theo anh, hít sâu một cái, bây giờ em nhất định phải ra dáng một nữ thần lạnh lùng xem anh như hạt bụi, có được không? Em nhất định có thể làm được đúng không? Hàn Hy suy nghĩ một chút khó khăn gật đầu, vì thần tượng của mình nhất định phải diễn thật hay. Tô Vũ Thần ra hiệu ok với đạo diễn và các staff, đạo diễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ân vài lần, nhưng cuối cùng cũng xem như không hãm hại đạo diễn như lúc bắt đầu, sau vài lần rốt cuộc việc quay chụp cũng đi vào quỹ đạo. Cách chương.